Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Nguyễn Sĩ Đoàn. Đã rất lâu rồi thì Nguyễn Sĩ Đoàn mới trở lại với kênh của chúng ta. Ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Nhà Hoang Mã Lạnh. Quý thính giả nào nếu như yêu thích những câu chuyện của Nguyễn Sĩ Đoàn, chúng ta hãy tiếp thêm động lực cho anh ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Sĩ Đoàn nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nhé. Và tất cả quý thính giả gần xa, các bạn tác giả nếu như muốn cộng tác truyện về kênh, chúng ta hãy gửi qua đường email có để trong phần mô tả và ở trên màn hình nhé. Rất cảm ơn quý thính giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Sớm nay, Biên vừa đến xí nghiệp, chưa kịp làm gì thì cô nhân viên phòng tổ chức xuống bảo: "Anh Biên, lên ngay hội trường nghe trưởng phòng phổ biến tình hình của xí nghiệp." Điều này Biên không hề ngạc nhiên chút nào. Mấy năm nay, các xí nghiệp trong toàn quốc đang gặp nhiều khó khăn. Sản xuất đình trệ, vật liệu khan hiếm do vừa qua cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. Phần nữa, do lệnh phong tỏa của chính phủ Hoa Kỳ, nhân lực vô dư, không biết chuyển sang làm việc gì. Một số xí nghiệp đã thực hiện tinh giảm biên chế, tinh giảm lực lượng hành chính. Nhưng nghe chừng đó chỉ là giải pháp tình thế. Ngay xí nghiệp Biên cũng đang nằm trên bờ vực giải thể hoặc sáp nhập với đơn vị khác. Biên vào thì hội trường đã đông lắm. Ông trưởng phòng tổ chức đang nói về tình hình nước ta, tình hình thế giới cho công nhân nghe. Cuối cùng ông nói: "Những người ngồi đây là những đồng chí tạm nghỉ việc hưởng 50% lương. Bước đầu là 3 tháng, còn sau đó có được hưởng phần trăm nữa không sẽ phụ thuộc vào tình hình lúc bấy giờ. Xí nghiệp mong được sự chia sẻ của các đồng chí. Tôi xin nói thêm, ai xin chuyển sang xí nghiệp khác hoặc thôi việc thì xí nghiệp chúng ta sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất." Ông ngừng lời, cả hội trường như chết lặng. Những đôi mắt thẫn thờ nhìn nhau chán nản đến cùng cực, muốn khóc mà không thể khóc nổi. Biên và vợ, chị Hồng, nhiều năm trong danh sách tình giảm. Gia đình Biên lúc này thật khó khăn. Vợ chồng Biên sinh được 3 cô con gái. Đứa lớn 12 tuổi, tên Bình. Đứa út mới lên 4. Lo lắng đấy, nhưng Biên lại nghĩ: "Nước nổi, lo gì bèo chẳng nổi." Nhưng ở đời lắm khi trái khoái, trời sinh voi lại không sinh cỏ. Mọi kế hoạch chi tiêu của gia đình vợ chồng Biên phải thắt chặt đến mức tối đa. Biên làm tất cả mọi việc, từ phụ hồ, thợ xây đến bốc vác. Biên có sức khỏe nên chẳng nề hà công việc. Thôi thì ai thuê gì làm nấy. Vậy mà cũng không đủ việc làm. Đúng là một ngày quăng chài, 7 ngày phơi lưới. Còn Hồng tập tễnh lao ra thương trường. Nói là thương trường cho oai, chứ thực ra là buôn bán tem phiếu. Ai bán bất cứ loại phiếu nào, Hồng cũng mua. Ai mua loại tem phiếu gì, Hồng cũng có. Từ cái tem gạo đến phiếu mua củi, mua dầu. Nói theo quy định thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Công an, thuế vụ, thanh tra có thể bắt Hồng bất cứ lúc nào. Chỉ cần một lần bị bắt, coi như chạy chợ một tháng không có công. Thành thử suốt năm, vợ chồng Biên thu không đủ chi. 3 tháng đầu còn có phần trăm lương như lời hứa. Đến tháng thứ 4, tất cả đều bị cắt. Những đồng bạc tiết kiệm trong nhiều năm cứ lần lượt đổi nón ra đi. Ngồi ăn thì đến núi cũng phải lỡ. Cái đói đang hiển hiện ra trước mặt. Nhiều đêm vợ chồng Biên lo lắng, không thể nào ngủ nổi, buồn cho số phận. Cha mẹ Biên sinh được 3 người con trai. Trên cùng là anh Trường, đến Biên, cuối cùng là chú Bảo. Năm 1950, một trận dịch tả tràn qua làng Biên, mẹ Biên không may mắc phải và qua đời. Từ đó, 4 bố con đều ríu rao cháo nuôi nhau qua ngày, rồi cứ thế lớn lên. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chỉ có anh Trường và chú em Bảo tham gia quân đội, được tổ tiên phù hộ. Ngày hòa bình, anh Trường và chú em Bào trở về nguyên vẹn hình hài, cứ như họ vừa đi chơi xa đâu về. Cha Biên là trưởng tộc dòng họ Nguyễn Văn, một dòng họ to nhất làng. Những vị trí quan trọng trong làng xã như bí thư, chủ tịch đều do họ Nguyễn Văn nắm giữ. Trong đầu ông lại có chút chữ thánh hiền, nên dù muốn hay không muốn, ông cũng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều đến tư tưởng Khổng Mạnh. Mỗi câu nói của ông, mọi người trong họ tuân theo răm rắp, dù đúng hay sai. Ông nói với 3 người con: anh Trường phải về quê giữ gìn hương hóa của tổ tiên. Còn anh Biên, anh Bào, cho phép vùi đầu ấm đấy, tùy ý. Anh Trường có vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn phải tuân theo. Xưa nay gia đình Biên được tiếng là nề nếp gia phong, hiếu thuận trên dưới. Biên làm trong một xí nghiệp vận tải hàng hóa. Biên lấy Hồng, khi đó đang làm tạp vụ cùng xí nghiệp. Còn chú em Bào xin chuyển ngành làm một chân bảo vệ ở nông trường, nuôi trồng cánh kiến tận bên Hòa Bình. Thành thử chỉ có ngày Tết hoặc ngày giỗ mẹ, 4 bố con mới được gặp nhau. Trước tình hình khó khăn về kinh tế, Biên có ý định vào Hòa Bình với em trai, nhưng anh không rõ cuộc sống của vợ chồng chú em thế nào. Biên viết thư hỏi han. Một tháng sau, Biên nhận được thư trả lời. Trong thư viết: ở đây đất rộng người thưa, làm giàu thì khó, chứ tính chuyện đủ ăn đủ tiêu thì vô tư. Nếu ở phố khó khăn quá thì anh chị vào đây với vợ chồng em. Ban đầu có thể khó khăn, nhưng suy cho cùng còn thảnh thơi hơn ở trên phố thị nhiều. Nếu anh có vốn mua thêm, lấy 1-2 quả đồi trồng sắn, trồng dứa thì thật là tuyệt vời. Vợ chồng Biên lại thêm vài đêm mất ngủ. Biên thì chẳng nói làm chi, tuy xa rời cái cày cuốc khá lâu, nhưng anh vẫn chưa quên được công việc nhà nông. Vốn có sức khỏe nên Biên tin rằng chỉ dăm bữa nửa tháng là anh có thể thuần thục với công việc. Biên chỉ thương người vợ sinh ra và lớn lên ở phố thị, cả ngày không dám rời bỏ gót dép, chưa quen dầm mưa dãi nắng, chưa làm việc nặng bao giờ, liệu có trụ nổi nơi đất mới không? Kẻo đến lúc đó trở đi, mắt núi trở lại mắt sông. Cái nhà chứ có phải con thuyền đâu mà bảo đẩy một cái là đi được ngay. Lại còn chuyện học hành của các con nữa. Hàng trăm câu hỏi buộc phải có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng chú em Bào lại không hề nhắc đến. Vợ chồng Biên cứ loay hoay như kiến bò chảo nóng. Ngày ấy, kiếm một cái điện thoại bàn còn khó. Toàn xã may ra quỹ ban xã mới có một cái và cử người quản lý cẩn thận. Mọi thông tin liên lạc đều phải viết thư gửi qua bưu điện. Hồng bảo chồng: thế này nha, anh chịu khó dứt ra một tuần, đi đến nơi xem tận mắt bắt tận tay đi. Anh cùng chú Bảo thăm dò bàn bạc thật cụ thể, tính toán mọi bề cho thật chặt chẽ chu đáo. Em thì chả ngại việc nhà nông, mọi thứ rồi sẽ qua. Đói thì đầu gối phải bò, sau đó về đây vợ chồng mình sẽ tính toán cụ thể. Không còn cách nào khác, Biên đành phải nghe theo lời khuyên của vợ. Hôm sau Biên đạp xe đi Hòa Bình. Quả đúng như lời em trai nói, bản kinh hạ chỉ hơn chục nóc nhà lưa thưa, nằm cách nhau vài trăm mét. Đất trồng màu dĩ nhiên không thể tốt bằng miền xuôi, nhưng thật sự mênh mông bể sở. Quỹ ban xã khuyến khích mọi người khai quang phục hóa. Theo tinh thần của quỹ ban phổ biến thì ai mở rộng được bao nhiêu, sử dụng bấy nhiêu. Sau 5 năm, nhà nước mới thu thuế. Biên ưng ý lắm. Cái khó là những đứa con sẽ phải đi học xa, trường cấp 1 cách chừng 3 cây số. Trường cấp 2 nằm ở xã khác nên đường đi xa gấp đôi. Còn trường cấp 3 thì ở tận ngoài thị trấn. Muốn đi học phải thuê nhà trọ. Ban đầu Biện Nhậm tính sẽ bán hết mọi thứ, cầm tiền đi cho nhẹ. Khi ổn định nơi ở sẽ mua sắm sau cũng được. Nhưng tình hình này thì Biện phải cố giữ lại ít nhất là một cái xe đạp để cho con vào là đi học được ngay. Vợ chồng Biên có hai chiếc xe đạp, một chiếc nhãn hiệu thống nhất sản xuất từ năm 1960 nhưng còn rất tốt. Cái thứ hai, Biên mua cái khung từ ngày mới giải phóng, phải mất một năm tàn tiện, mua dần phụ tùng mới lắp xong. Vậy mà khi ngồi lên, Biên thấy nó rất ẻo ợt, mỏng manh. Hằng ngày, Biên đi làm bằng cái xe lắp, còn Hồng đi cái xe thống nhất. Biên hỏi em, căn nhà chú dự định mua cho tôi ở đâu? Có thể đi xem qua được không? Bảo nói, căn nhà ấy ở bên Kinh Thượng, cách đây chừng 5-6 cây số. Nếu anh muốn xem thì ta đi ngay kẻo tối. Bảo dẫn anh trai đến một căn nhà làm theo kiểu truyền thống của người nông dân Bắc Bộ, ba gian hai trái, nghĩa là có 5 gian tất cả. Hai gian đầu nhô lên, ba gian giữa thụt xuống. Phần mái ba gian kéo dài thành khu hiên trước. Mái lợp lá cọ, vách thân bằng những tấm ván mỏng nằm trên khu đất rất rộng, chừng 5-7 sào Bắc Bộ. Bảo bảo anh, đây là căn nhà mà người ta muốn bán. Mảnh đất bên tay trái là người chủ cũ mới khai quang. Mảnh ấy khoảng gần một mẫu. Khi bán người ta không tính vào tiền bán nhà. Cánh rừng phía tay phải còn quang sơ, mặc sức cho anh chị muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên bật ra câu hỏi, căn nhà đẹp như vậy tại sao chủ cũ lại bán đi nhỉ? Họ là dân ở đây à? Bào nói, thì ông Vân trước kia ở cạnh nhà em chứ ai. Ông bà Vân sinh được 4 người con. Họ là dân khai quang từ những năm 1960. 4 người con ông Vân vào Nam sinh sống, do ăn nên làm ra. Họ mua căn nhà này cho bố mẹ dưỡng già. Năm kia thấy bố ốm đau liên tục, cho nên họ đón vào Nam cho tiện bề chăm sóc. Từ đó căn nhà này không có ai ở. Gần đây ông bà Vân viết thư ra nhờ bán hộ. Có chuyện gì hả anh? Biên thận trọng nói, tôi không phải kẻ duy tâm, nhưng khi mua nhà cũng cần tìm hiểu về người chủ cũ xem họ làm ăn ra sao, cuộc sống có hạnh phúc không. Tôi rất sợ mua phải căn nhà do dở nợ, hoặc là vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Bao cười to. Thế thì anh khỏi lo. Nếu anh đồng ý, em sẽ gọi điện để hỏi xem ông Vân lấy bao nhiêu. Sau đó hai bên bàn bạc giá cả cụ thể. Khi nào thống nhất được giá thì ông ấy sẽ bày ra làm hợp đồng mua bán. Ý anh thế nào? Biên gật đầu. Mọi việc tùy chú sắp xếp đi, miễn sao thuận lợi là được. Nghĩ sao, Biên lại nói, giả dự vào được tận nơi kiểm tra căn nhà thì tốt quá. Bào nói chắc nịch, có khó gì, ta vạch hàng rào mà vào. Em với ông Vân trước kia chơi với nhau khá thân, ai cũng biết. Dẫu có ai nhìn thấy cũng chẳng hỏi han cái gì đâu. Tuy hàng rào phân chia địa giới từng nhà chỉ là cây thôi, nhưng trồng khá dày và từ lâu rồi nên thân cây cứng và to san sát. Con gà cũng khó chui lọt. Hai anh em tìm một điểm cây mỏng rồi chui vào. Biên đi nhanh về phía căn nhà. Toàn bộ căn nhà nằm dưới một cây lim cổ thụ rất to. Tán lá của nó trùm lên che bớt ánh mặt trời, nên khi Biên qua khe cửa nhìn vào, chỉ thấy trong nhà mờ mờ tối. Một cảm giác rợn rợn tự nhiên chạy suốt sống lưng Biên. Biên hỏi, vợ chồng ông Vân ở đây được bao lâu? Bào suy nghĩ một lúc rồi mới nói, điều này em không có rõ. Chỉ nhớ ông dọn vào đây chừng 3 năm rồi. Từ đó bọn em ít gặp nhau. Cho đến hôm nhận được thư ông Vân nhờ để ý hộ căn nhà, tính đến nay cũng gần 2 năm. Anh cứ nhìn cái ổ khóa hoen rỉ thì có thể đoán được thời gian mà ông Vân đi. Biên bảo em, từ lúc bước vào mảnh đất này, tôi có cảm giác hơi lạnh lạnh. Chú có thấy thế không? Bào bình thản nói. Ông anh khéo tưởng tượng thật. Nhà bỏ hoang mấy năm thì chuyện xuống cấp hoặc là cảm giác lạnh là điều tất nhiên. Có cái gì lạ đâu. Vấn đề là anh có ưng ngôi nhà này không thôi. Khi có người đến ở thì nó ấm lên. Biên không nói gì thêm. Quả là một khu đất đẹp và rộng rãi. Nếu có sức thì thoải mái trồng trọt, tăng gia. Khu đất phía sau nhà rất dài và rộng. Khu vực bếp và công trình phụ nằm hết ở phía sau, cách vách tường sau của nhà chừng 2 mét. Tận cuối vườn còn có một gian nhà nhỏ, chắc là kho để dụng cụ làm vườn. Bàn nãy đứng ngoài cổng, Biên không nhìn thấy khu vực này. Biên nâng cửa sổ nhìn vào nhà. Ba gian giữa thông nhau. Hai trái hai đầu là buồng ngủ và kho để thóc lúa, áo quần. Có cửa đi từ buồng ra ngoài hiên. Gần một tiếng đồng hồ vòng đi vòng lại kiểm tra từng cái cột, từng tấm ván. Tất cả còn khá tốt. Biên bảo em. Tôi đồng ý mua căn nhà này. Nhờ chú hỏi xem ông Vân lấy bao nhiêu, rồi báo cho tôi biết. Càng nhanh càng tốt. Bào nói. Em tin việc mua bán sẽ nhanh thôi. Anh thấy đấy, ông Vân rao bán đã 2 năm nay rồi, mà có bán được đâu. Ở đây đất cát nhà nào cũng mênh mông, trồng trọt cấy hái còn chả hết. Họ mua thêm làm gì nữa? Kế hoạch mua nhà ông Vân của anh em Biên rất thuận lợi và nhanh chóng. Giá cả cũng rẻ được một phần. Vợ chồng ông Biên mừng lắm. Mừng nhất là hai cái xe đạp không phải bán cái nào mà vẫn còn dư tiền. Thế là các con Biên không phải cuốc bộ mấy cây số đến trường. Ngày nắng ráo còn đỡ, chứ ngày mưa dầm gió bất thì chẳng khác nào cực hình. Mấy năm trước, Biên từng công tác ở Sơn La, đã thấm thía cái cảnh mưa rừng rồi. Hòa Bình tuy ít có núi cao vực thẳm, nhưng vẫn phải lên dốc, xuống dốc. Suy nghĩ của Biên là bán được cái gì đắt rẻ cũng bán. Nhưng nào có bán được gì đâu. Cứ thể mọi thứ xung quanh đã đủ đầy. Cũng có thể người ta quen nhận, quen cho, chứ không quen mua lại đồ cũ. Hoàn cảnh eo hẹp kinh tế, nhà nào cũng giống nhà nào. Họ chỉ mua những thứ thật cần cho cuộc sống thôi. Biên ngán ngẩm nhìn đống đồ cũ mềm nằm ngổn ngang. Biên chỉ có 3 ngày dọn dẹp để giao nhà cho chủ mới. Nếu như thế này, chắc Biên phải thuê một cái xe tải để chở đi thôi. Giữa lúc đang bí bách phương tiện vận chuyển, thì một người bạn thân của Biên nhận chở đống đồ đến nơi ở mới. Anh ta vốn là lái xe của xí nghiệp vận tải hàng hóa. Anh mượn được cái xe mono của xí nghiệp trong vòng một ngày. Biên chỉ phải đổ xăng. Thế cũng là tốt chán. Đúng ngày giờ hẹn, vợ chồng Biên xếp tất cả mọi thứ lên xe và bàn giao ngôi nhà cho chủ mới. Biên lưu luyến chào giả từ anh em bạn bè. Có lẽ ngày gặp lại còn xa lắm. Chiếc xe mono do Liên Xô sản xuất từ năm 1945 nổ phành phành. Khói phun đen đặc cả một khoảng xung quanh. Quãng đường 200 cây số, cái xe dở quẻ rất nhiều lần. Nó đã già rồi, cần phải được nghỉ ngơi. Nhưng nước ta nghèo quá nên vẫn phải cố tận dụng. Mỗi lần khởi động lại máy, Biên phải dùng Malivan quay lấy quay để. Mệt tưởng đứt hơi. Do không quen nên có lúc cái Malivan quật ngược tưởng gãy tay. Trời sập tối từ lâu mà xe vẫn còn cách kinh thượng 20 cây số nữa. Xung quanh là màn đêm đen thẫm. Chiếc mono cố sức lê lết. Mọi người động viên nhau. Sắp đến nơi rồi, cố lên. Chợt trong ánh đèn pha của xe xuất hiện một người đàn bà, giơ cái nón trắng vẫy vẫy ra hiệu xin đi nhờ. Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn. Biên thò đầu ra khỏi cabin, nói to át cả tiếng máy nổ phành phành. Có việc gì đấy? Người đàn bà bước lên bậc xe. Mặt cô ta gần như sát mặt Biên. Qua ánh đèn trần của xe, Biên nhận ra người xin đi nhờ hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp. Có đôi mắt sâu thẳm đầy quyến rũ. có đôi môi hình trái tim đầy khao khát. Một mùi hương thơm man mát mà Biên chưa thể xác định được từ đâu ùa vào trong cabin. Từ cái miệng xinh đẹp kia nhả ra từng tiếng nói người Nam Bộ rất nhẹ nhàng. Dạ em mệt quá rồi, cho em quá giang một đoạn à. Người lái xe xua tay rối rít. Xe chật rồi, ngồi vào đâu, không thể chở thêm được nữa. Cô gái liền năn nỉ. Em mệt quá, không thể nhấc nổi chân, cho em đi nhờ đoạn ngắn thôi, sắp đến nhà rồi. Biên bỗng thấy thương cô gái giữa đêm khuya khoắt một thân một mình lầm lũi đi trong rừng, nhưng không biết để cô gái ngồi đâu. Trong cabin đã có bốn người rồi, ngoài anh lái xe và Biên còn có chị Hồng ngồi ôm đứa con gái út. Biên hỏi cho có chuyện. Cô về đâu? Cô gái nói. Dạ em về Kinh Thượng à. Biên giật mình khi nghe đến Kinh Thượng. Hóa ra cô gái này cũng về nơi anh đang đến định cư. Biết đâu lại còn là hàng xóm của Biên nữa, sẽ khó ăn nói nếu không cho đi nhờ. Biên hỏi tiếp. Cô về xóm mấy? Dạ em về xóm 2 ạ. Đúng là xóm của Biên rồi. Biên quay sang nói với người tài xế. Ông cố gắng giúp cô ấy với, hàng xóm tương lai của tôi đấy. Người xưa nói bắn anh em xa mua láng giềng gần mà. Anh lái xe tỏ vẻ khó chịu, mắt không thèm nhìn cô gái. Anh buông thõng một câu. Lên thùng. Nét mặt cô gái rạng rỡ hẳn ra. Cô rối rít. Em cảm ơn các anh các chị ạ. Nói rồi cô ta bước nhanh về phía sau xe. Biên nhô hẳn người ra khỏi cabin, nói vọng lại phía sau. Chị em con Bình ngồi gọn vào, cho cô này đi nhờ một đoạn. Từ lúc cô gái đi nhờ xe xuất hiện, con mực nhà Biên cứ lồng lộn sủa. Tiếng sủa của nó như gắt gỏng, như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Anh phải quát mãi nó mới chịu im không sủa nữa. Nhưng từ cổ họng nó vẫn phát ra tiếng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái. Con chó vốn giống chó lai ở Bắc Giang, bụng thon chân cao. Đây là loại chó rất khôn, được sử dụng săn bắt. Biên mua nó trong một lần đi công tác. Toàn thân nó một màu đen, phía trên đôi mắt sáng và lanh lẹ của nó điểm thêm hai chấm trắng nên giống như bốn mắt. Vì nó đen tuyền nên cả nhà đặt cho nó là mực. Chủ và chó rất hiểu nhau. Biên chỉ cần nghe nó sủa là biết khách đến thuộc diện nào. Vậy mà hôm nay nó cứ sủa như là có trộm. Biên phải quát mãi nó mới thôi. Sau gần một ngày, cuối cùng cái xe cà tàng cũng bò được đến nơi cần đến. Lúc này đã hơn 22 giờ khuya. Bao quanh là một màn đêm đen kịch, gió hun hút thổi. Một ánh đèn dầu le lói cũng không có. Đường vắng hoe vắng ngắt. Những ngọn núi xa xa đen thẫm in trên nền trời như ẩn chứa bao nhiêu điều bí hiểm. Biên mở cửa cabin, chạy vội ra sau xe, đưa hai tay lên đỡ các con. Biên hỏi con gái. Bình, cô gái đi nhờ xe bằng nãy đâu rồi? Con Bình ngơ ngác nhìn quanh, nó bảo. Con không biết nữa, lúc xe dừng cô ấy còn ngồi cạnh con mà. Hay là cô ấy xuống rồi? Xuống từ khi xe vừa dừng. Người lái xe đi đến bên, lẩm bẩm. Lạ thật, cô gái xuống lúc nào mà mình không biết nhỉ? Người đâu mà vô ý thế? Không cá một lời cảm ơn. Người chứ phải mà. Biên cứ băn khoăn. Hay quãng đường vào đây sốc quá nên có khi cô ta bị văng ra ngoài rồi. Nhưng Biên tự trả lời. Không thể có chuyện ấy. Xe đi rất chậm, mà dẫu có bị văng xuống thì con Bình phải biết chứ. Nhưng Biên cũng không thể nghỉ được lâu. Vợ chồng chú em mỗi người xách một cây đèn bão nhỏ, chờ xe từ chập tối, đang hối hả chuyển đồ đạc xuống để kịp cho xe quay về, sáng mai lại tiếp tục làm việc. Hai cánh cổng nặng nề lâu ngày không được bảo dưỡng, khô dầu, rít lên những tiếng nghe rợn người. Đoạn dây xích va vào thành cổng gõ bồm bộp. Vốn là người không được khỏe, lại chịu đựng một hành trình dài, nên Hồng rủ xuống như tàu lá héo. Hồng đã nhịn đi vệ sinh gần trọn ngày rồi, nên trong người cực kỳ khó chịu. Hồng nhìn quanh tìm nơi xả. Thấy cổng mở, Hồng đi thẳng vào. Khoảng vân vắng lặng, căn nhà u tối, lạnh lẽo, không gian ẩm thấp. Một cảm giác sợ sợ tràn ngập trong lòng Hồng. Qua ánh đèn bão chập chờn mờ tỏ từ tay em chồng, Hồng thấy một con đường nhỏ vọng ra phía sau nhà. Hồng đoán đây là đường dẫn ra khu vệ sinh. Hồng lần theo, cây đèn pin trong tay Hồng vung vẩy. Cái lối nhỏ ấy toàn cành cây khô nằm vắt chéo nhau, mạng nhện căng đầy. Hồng đưa tay gạt mạng nhện, chân nhón nhẹ bước qua. Tiếng cành cây khô gãy răng rắc dưới chân. Nơi đây quá lâu rồi không có người dọn dẹp. Một cái chổi cùn mục nát đen sì vứt chỏng chơ nằm góc bếp. Bất chợt Hồng nhìn vào một cái phòng nhỏ bị hỏng cửa. Chị đoán nó là phòng tắm. Hồng lia nhanh cây đèn xem có con rắn con rết nào không. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hồng. Vào đây xả vừa gọn vừa sạch. Hồng mạnh dạn bước vào và tắt đèn. Bóng đèn trùm xuống nhanh chóng. Lúc này chỉ có Hồng và bóng đêm hiu hắt. Mọi tiếng va đập lịch kịch trong lúc mọi người chuyển đồ xuống xe từ trước nhà dường như không còn vọng xuống. Hồng tuột quần và ngồi thụp xuống. Cô bỗng giật thót mình khi phát hiện ra trước mắt mình hình như có một bóng người. Hồng vội bật đèn pin. Không có ai cả. Một cảm giác rờn rợn xuất hiện trong lòng. Hồng chưa xác định được đó là thật hay chỉ là ảo giác. Dù sao thì Hồng cũng cảm thấy thoải mái khi vừa xả xong cái thứ khiến chị khó chịu. Lúc này Hồng mới chú ý tới nhiều âm thanh lạ. Nó như tiếng bước chân rất khẽ, mỗi lúc một xa dần. Hồng lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Lần này thì Hồng nhìn rõ một cái bóng trắng đang lầm lũi đi về phía cuối vườn. Tiếng anh Biên gọi vang lên. Mẹ con Bình đâu rồi? Như kẻ chết đuối bám được cái cọc, Hồng kêu to. Em đang ở đây nè, anh ơi! Bản kinh thượng, nơi gia đình Biên chuyển đến, quả thực là nghèo, rất nghèo. Cả bản chừng chục nóc nhà, tất cả mái đều lợp tranh hoặc lá cọ. Vách cắm đứng, rồi trộn rơm với bùn, trát mỏng như giấy. Nhà cửa lụp xụp thấp tè, không có ngôi nhà sàn nào. Tất cả đều là người Kinh lên đây khai hoang từ những năm 60 của thế kỷ trước. Thành thử ngôi nhà Biên mua nổi bật trong bản kinh thượng. Những người hiện đang sống là thế hệ thứ hai, thứ ba của họ. Ánh sáng của nền văn minh nhân loại chưa soi rọi đến đây. Người dân sống ban đêm bằng những ngọn đèn dầu tù mù. Nếu vì công việc cần thiết buộc phải đi ra ngoài thì người ta xách thêm ngọn đèn bão nhỏ hơn cái chén ăn cơm một chút. Họ sống chủ yếu bằng tự cung tự cấp. Ở đây dầu muối quý ngang với gạo ngô sắn. Đường đi lối lại nhỏ như sợi dây rừng. Hàng rào cây cối tùm xòe ra quệt ngang mặt người đi. Mỗi lần có gió thoảng qua, các nhành cây rung động. Dưới ánh sáng mờ ảo của sao trời, người yếu bóng vía tha hồ tưởng tượng ra vô vàn hình thù ma quái. Biên cấm tiệt ba cô con gái không được ra khỏi nhà vào buổi tối. Học xong, cả ba đứa được mẹ đưa đi vệ sinh rồi lên giường ngủ ngay. Một đêm gió thổi hay hay, cũng không đủ xua đuổi cái nóng bức. Bầu trời cao thăm thẳm, không một gợn mây. Đang ngủ ngon, chợt con Bình tỉnh giấc bởi tiếng con mực sủa ầm ĩ và gay gắt. Cùng lúc ấy, Tài nó nghe tiếng khóc ai oán của một người con gái ngay cạnh cửa sổ. Tiếng khóc thảm thiết như có người thân vừa chết. Tiếng khóc lúc gần lúc xa nghe có vẻ ma mị. Dù người này bạo gan đến mấy cũng không tránh khỏi cái cảm giác lạnh sống lưng. Nói chi đến đứa con gái mới 12 tuổi lại quen sống nơi đô thị chan hòa ánh điện. Con Bình mở mắt ngồi bật dậy, với Tài định hạ cánh cửa sổ xuống. Nó kịp nhìn thấy một người đàn bà đứng sững bên cửa sổ, hai tay ôm lấy mặt, đôi vai rung lên bần bật theo tiếng khóc. Mái tóc người đàn bà dài, đen, buông thõng trước ngực. Con Bình trợn mắt hoảng hốt, toàn thân nó cứng lại, tóc gáy dựng đứng. Người đàn bà khóc một lúc, rồi hạ tay xuống. Dưới ánh trăng vằn vặt như ban ngày, con Bình nhận ra đó là cô gái đã xin đi nhờ hôm nhà nó chuyển nhà. Có điều lần này, khuôn mặt đẹp hình trái xoan bị chi chích vết dao rạch ngang dọc, trông thật gớm ghiếc. Từ những vết dao ấy, máu chảy ròng ròng. Những giọt máu chảy in vết loang lổ trên cái áo trắng cô ta đang mặc. Con Bình ôm ngực để dàn cơn buồn nôn đang cuồn cuộn trào lên cổ. Người đàn bà tiến sát cửa sổ, chìa đôi tay ra phía trước cầm tay nó, miệng lẩm nhẩm điều gì con Bình nghe không rõ. Hình như cô ta đang muốn lôi con Bình ra cửa sổ. Con Bình nhảy dựng ngược, hét to: "À, mẹ, bố mẹ ơi!" Cái bóng trắng từ từ quay lưng đi về phía cuối vườn. Con mực lao theo sủa từng hồi ghê rợn. Rồi nó xông đến cái nhà kho, lấy hai chân trước cào cào vách gỗ xoàng xoạc. Chỉ ít phút sau, nó thong dong quay vào như không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng Biên ngủ ở căn buồng đầu hồi nhà, nghe tiếng con gái kêu thất thần, vội vùng dậy lao ra thì đã thấy con Bình nằm liệm trên cái nền nhà bằng đất nện. Biên bế con gái nhẹ nhàng đặt lên giường, toàn thân nó lạnh ngắt như đã chết từ lâu. Chị Hồng cuống quýt vặn to cây đèn hoa kỳ cho sáng rõ, rồi vội vã đi tìm hộp dầu cao sao vàng. Chị nhanh tay quệt ra một ít rồi bôi vào hai thái dương, cổ, hai bàn tay, bàn chân cho con gái. Anh Biên dùng ngón tay trỏ ấn mạnh vào huyệt nhân trung của con Bình. Phải rất lâu sau con Bình mới tỉnh. Nó ngơ ngác nhìn bố, nhìn mẹ như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó hỏi khẽ: "Con đang ở đâu thế này?" Chị Hồng ôm chặt con gái, òa khóc: "Con tôi làm sao thế này? Con đang ở trong nhà mình chứ còn ở đâu nữa? Con có nhận ra bố mẹ không?" Con Bình gật đầu. Nó dần nhớ ra tất cả. Nó hỏi: "Cô ấy đâu rồi?" Anh Biên khó hiểu hỏi lại: "Cô ấy là cô nào?" "Cái cô đi nhờ xe nhà mình hôm nọ ấy." Vợ chồng Biên nhìn nhau kinh hãi. Biên hỏi: "Con vừa gặp cô ấy à? Con có nằm mơ không?" Con Bình run rẩy kể cho bố mẹ nghe chuyện vừa xảy ra. Nó kết luận: "Không phải con mơ đâu, mà là thật đó bố mẹ à. Cổ tay con còn in hằn vết bàn tay của cô ấy đây nè. Cô ấy nắm chặt lắm, con giật mãi mới thuộc ra được." Hồng hoảng hốt nghĩ tới cái bóng trắng hôm đầu tiên chị đến đây. Chẳng biết cái bóng chị nhìn thấy với cái bóng con Bình vừa gặp có liên quan gì đến nhau không. Có một điểm chung là cái bóng ấy toàn đi về phía cuối vườn và cứ đến nhà kho là biến mất. Đã mấy lần Hồng định kể cho chồng nghe, nhưng công việc bận rộn khiến chị quên bẵng. Giờ nghe con kể, Hồng mới nói cho chồng nghe điều nghi ngờ của mình. Biên cười, mắng ác đi: "Vớ vẩn, toàn chuyện vớ vẩn. Nhà mình á, toàn người mắt to hơn xác. đang ở nơi ánh điện chói lòa, phố phường nhộn nhịp, tự nhiên về nơi rừng núi âm u, tối tăm mù mịt, cho nên tư tưởng bất an lo lắng. Rồi trong đầu cứ tưởng tượng ra mọi chuyện hồn ma bóng quế, từ đó lại sinh ra mộng mị. Thời đại nào rồi mà nghĩ tới chuyện ma với quỷ? Chị Hồng thận trọng bảo chồng. Em từng nghe nhiều chuyện về thế giới tâm linh, đó là những bóng ma giật giờ nơi dương thế. Ngày về nhập trạch, mình chưa có làm lễ thần thánh, ma quỷ không hài lòng chăng? Biên gắt khẽ. Ôi trời, thì hôm về nhà mới, tuy bận tối mắt, mình cũng đã làm mâm cơm cúng rồi thôi. Chị Hồng nói, cái lễ đó có thể sơ sài, lại do mình tự cúng khấn, có thể chưa hợp với phong tục tập quán nơi đây, cho nên các ngài Phật ý, nhập gia phải tùy tục anh à. Biên gạt đi. Ôi, đừng có vẽ dời thêm cho tốn kém. Đó chỉ là trò chơi của những người sống thôi. Nếu như mà cúng cái gì người chết ăn hết cái thứ đó thì chắc chẳng ai dám cúng. Chị Hồng không chịu, giọng chị đã có vẻ muốn tranh luận. Anh đừng có nói thế, anh không tin đó thì cứ để người khác tin. Em làm là vì anh, vì các con, vì cái nhà này, chứ đâu phải riêng cho em đâu. Anh đừng có nói linh tinh nữa, người ngoài nghe được họ lại quở cho đấy. Biên chẳng quan tâm đến lời vợ nói, anh đứng dậy buông thõng một câu. Trên đời này không thể có ma quỷ, chỉ là miệng đời thiêu dệt để hù dọa những kẻ bóng vía như mẹ con em đó. Nói xong, Biên mở cửa đi vòng ra sau nhà. Ánh đèn pin trên tay Biên khi lóe sáng xé rách màn đêm, khi tắt ngấm như mặt bóng đêm tràn lan. Lát sau, Biên quay vào bảo mấy mẹ con, tranh thủ ngủ tiếp đi, trời còn tối lắm. Chị Hồng không vào buồng ngủ với chồng nữa. Con Bình vẫn chưa hết hoảng sợ, chân tay nó run rẩy như gặp rét. Nó líu ríu theo mẹ lên giường cùng hai em. Trời nóng bức, bốn mẹ con ép nhau trên cái giường đôi nên trong nhà càng thêm ngột ngạt. Chị Hồng định với tay mở cửa sổ cho thoáng, nhưng con Bình run run nói, mẹ đừng mở, con sợ lắm. Bầu không khí trong nhà ngột ngạt. Cho đến tận sáng, chị Hồng không thể chợp mắt thêm nổi một giây. Chị luôn tay quạt cho các con. Một ngày mới lại bắt đầu ở bản kinh thượng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua làn sương mù dày đặc, trở nên yếu đuối, huyền bí. Ăn sáng bằng mấy củ khoai luộc, Biên vươn vai rảo bước về nhà kho, chứa dụng cụ ở phía cuối vườn. Sương phả vào mặt vào người Biên lạnh buốt. Trong nhà kho, sương mù chưa tan, còn đọng lại màu trắng như sữa, chẳng nhìn rõ vật gì. Không sao cả, với Biên đã quá quen thuộc, Biên có thể nhắm mắt cũng lấy được cái vật mình muốn lấy. Công việc của vợ chồng Biên hôm nay là phát nốt đám cỏ mới mọc ở khu vườn chủ cũ đã khai hoang, vứt bỏ mấy năm nay. Vài ba hôm nữa, nếu trời không mưa thì Biên sẽ đốt. Theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, sau khi cỏ tranh cháy hết sẽ để lại một lớp tro màu trắng như muối. Chỉ cần một trận mưa xuống là có thể chọc lỗ ra hạt trồng ngô. Lớp tro ấy như một lớp phân đạm, suốt năm không cần phải bón thêm phân mà ngô vẫn cho trái vừa to vừa chắc hạt. Trong khi chờ đợi thu hoạch ngô, Biên sẽ tiếp tục cày xới mảnh vườn phía sau trồng các loại rau. Trồng rau tuy vất vả công chăm bón nhưng được cái ăn ngay. Phiên chợ tới sẽ phải mua lấy chục con gà, vài con lợn. Vừa suy nghĩ tính toán, Biên vừa đưa tay với cái phản đựng ở góc kho mà không cần nhìn. Bỗng Biên giật nảy người, bàn tay anh như vừa túm vào cổ tay một ai đó, cái cổ tay mềm mại và giá buốt. Biên nhảy lùi lại một bước theo bản năng, mắt nhìn trừng trừng. Không có cổ tay ai cả. Biên dụi mắt để nhìn lại lần nữa, vẫn cái phản to bằng cổ tay đứa trẻ, làm từ thân một cây bạch đàn, cứng và dẻo. Biên không thể nhầm được, rõ ràng Biên vượt cầm một cái cổ tay bằng xương bằng thịt. Một cái bóng trắng vút qua sau lưng, tạo thành luồng gió lật tung vạt áo của Biên. Cái bóng đó nhanh tới mức Biên không kịp phân biệt là trai hay là gái, già hay trẻ. Anh quát to: "Ai đấy?" Tiếng Biên tan vào cõi hư không của cánh rừng bên cạnh. Những con chim lít tít bay lượn tìm mồi trên tầng lá âm u. Biên chạy nhanh ra khỏi nhà kho, nhìn ngang nhìn dọc. Tất cả đều vắng tanh. Hai cô con gái lớn đi học, đứa bé đang được mẹ đón đưa đi nhà trẻ. Tầm này ở phố thị thì mặt trời đã lên bằng hai con sào rồi. Thế mà ở đây vẫn còn vắng vẻ, tối tăm lắm. Đường không một bóng người, sương mù từ hốc núi, từ lá mục đùng lên, trắng như bông, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Bỗng, một bàn tay ai đập vào vai Biên. Anh kinh hoàng co rúm người lại. Trong đầu anh bật lên ý nghĩ ma. Người ta nói ma chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhất là vào những đêm mưa dầm gió bất. Nhưng bây giờ là ban ngày, tuy sương mù có dày đặc thì vẫn cứ là ban ngày. Đúng lúc Biên coi chân định chạy về phía trước thì tiếng Hồng vang lên: "Anh đang nghĩ cái gì mà đứng như trời trồng thế?" Biên bừng tỉnh, hai tay ôm chặt lấy ngực, ngồi thụp xuống thở dốc. Chị Hồng hoảng hốt ôm chặt lấy chồng, hỏi rối rít: "Anh Biên à, anh Biên, anh làm sao thế? À, anh đừng có làm em sợ." Biên chậm rãi đứng lên, vuốt ngực mấy cái, như ép nỗi kinh hoàng xuống tận đáy dạ dày. Nghe vợ hỏi, Biên nhẹ nhàng: "Không có gì, chẳng qua em hỏi đột ngột quá cho nên anh giật mình thôi." Biên không muốn kể sự thật. Vợ anh vốn đã sợ sẵn rồi, nay biết tin này, có khi lo lắng mà phát ốm. Hồng nhìn chồng mà trong lòng dâng lên một tình thương khó tả. Chồng chị đã vắt kiệt sức lực làm lụng vì cuộc sống của gia đình. Anh làm việc cả trong giấc ngủ. Mới có một tháng thôi mà trong Biên đã gầy rộc hốc hác, mắt trũng sâu, đôi gò má nhô cao, nước da đen sạm như người dân gốc. Đêm nằm nghe tiếng thở mệt nhọc của chồng mà Hồng ứa nước mắt, ướt đẫm cả gối. Thương chồng, nhưng Hồng không biết mình phải làm gì ngoài việc tuân theo sự chỉ bảo, hướng dẫn của Biên. Hồng tin cách làm ăn của chồng sẽ có một tương lai sáng sủa. Từ hôm gặp cái bóng trắng đến nay, Hồng chưa dám ra khỏi nhà vào ban đêm. Còn Biên thì cứ đi lại như không có chuyện gì xảy ra. Lần Hồng đi xa nhất là tới đầu bản, nhưng đó là ban ngày. Lúc nào Hồng cũng canh cánh bên lòng và luôn có cảm giác có đôi mắt nào đó đang dõi theo từng bước chân của mình. Hồng không muốn chồng mình lo bao nhiêu công việc, giờ lại thêm mối lo về ma tà quỷ quái. Nhưng hôm nay Hồng không thể không nói. Biên gạt đi: "Chuyện nhảm gì, em đừng có bận tâm. Nếu có ma thì anh cũng phải nhìn thấy chứ." Hồng bảo: "Không phải ai cũng nhìn thấy ma đâu." Hồng nói vậy bởi một đêm sáng trăng, Hồng đi vệ sinh, nhìn thấy con mực chạy tới căn nhà kho, nhà răng gầm gừ một cách điên cuồng. Nó tru lên từng hồi. Thỉnh thoảng nó lại lao đầu vào vách gỗ. Hồng nghĩ chó sủa đêm trăng là biểu hiện có hồn ma, hoặc như người đời vẫn nói, chó cắn ma. Nhưng nào chỉ có nhìn thấy gì đâu. Một luồng gió mạnh vô cùng giá buốt thổi tạt qua người, khiến chị giật mình. Trời cuối hè đầu thu, làm sao có gió lạnh đến thế. Phản ứng tự nhiên, chị co người lại suýt xoa vì rét. Hồng bước vội vào nhà, lấy tấm chăn mỏng đắp cho chồng. Anh Biên vẫn ngủ say sưa, nhịp thở đều đặn vang lên. Anh Biên giật mình cào nhau, hất cái chăn sang bên. "Ôi trời, nóng chảy mỡ còn đắp thêm chăn." Toàn thân Hồng vẫn còn cái cảm giác ớn lạnh của trận gió vừa thổi. Hồng nằm nghiêng úp mặt vào vai chồng, một tay đặt lên ngực. Hồng thấy mồ hôi chảy tràn trên ngực chồng. Chị rụt tay lại thầm nghĩ. Không lẽ cơn gió lạnh vừa rồi chỉ là trong trí tưởng tượng? Lẽ nào chỉ riêng mình chị thấy rét, nghe thấy con mực sủa, còn chồng nằm ngay cạnh vẫn nóng chảy mồ hôi. Mắt Hồng mở trừng trừng, nhìn lên nóc màn. Vân vân, Toàn đánh thức chồng dậy để kể cho anh nghe chuyện lạ. Nhưng rồi chị lại thở dài, xoay người nằm quay lưng về phía chồng. Còn đang suy nghĩ miên man thì tiếng con mực lại tru lên từng hồi. Tiếp theo, vẫn trận gió lạnh ùa tới. Hồng mở mắt nhìn ra. Bất chợt, Hồng giật thót người, mồm há to kinh hoàng, không thể kêu lên được. Cổ họng chị như đang bị ai bóp nghẹt. Một cái bóng trắng vừa lướt qua cửa sổ ngay sát bên Hồng. Ánh trăng đủ để Hồng nhận ra cái bóng trắng kia chính là cô gái mà chị đã gặp. Hồng ngồi bật dậy, tim đập như trống báo vỡ đi, mắt trợn trừng tưởng như rách toạc hai khóe mắt. Một hai phút sau, Hồng cố lấy lại bình tĩnh, lầy vai gọi chồng dậy, nhưng giọng chị như kẻ bị hụt hơi. Anh Biên dậy. Biên gượng mở mắt, giọng ngái ngủ cào nhau. Ơi, có việc gì đấy, để yên đi cho anh ngủ. Hồng thì thầm. Nhà có trộm. Biên ngồi hẳn dậy hỏi lại cô. Em bảo sao, có trộm à? Ôi sao, kệ nó đi, nhà mình có cái quái gì đâu mà sợ mất trộm. Nói rồi Biên lăn ra giường ngủ tiếp. Biên cho rằng vợ mình mê ngủ. Một ngày Biên sang bản khác đào giếng thuê, được chủ nhà đãi đằng bữa cơm động thổ, nên tối muộn mà vẫn chưa ăn xong bữa cơm. Ở nhà, Hồng mỏi mắt trông chờ. Thấy muộn quá nên Hồng dành phần cơm chồng, rồi bốn mẹ con ngồi vào mâm. Vừa bưng bát cơm lên miệng, tiếng con mực bỗng tru lên từng hồi dài. Hồng sực nhớ thúng ngô giống còn để ở cuối vườn chưa mang vào. Nếu cứ để thế thì đêm nay chuột bọ sẽ ăn hết. Hồng đặt bát cơm xuống, đứng dậy. Con Bình hỏi, mẹ định đi đâu thế? Hồng dặn con, bà chị em ăn trước đi, mẹ chạy ù ra cất cái thúng ngô giống đã, lúc nãy làm xong mẹ quên. Con Bình nhanh nhảu, mẹ chờ con lấy cái đèn pin. Hồng bảo, có lẽ không cần đâu con à. Nói xong, Hồng quay người đi về khu vườn đằng sau. Trăng đêm này sáng vậy, cần gì phải đèn đóm. Hồng phăm phăm đi xuống cuối vườn. Ánh trăng chênh chếch soi qua tán cây liêm, tạo thành những khoảng sáng tối mờ ảo. Khu vườn chỗ đã lên luống xong, chỗ vẫn còn lỏng chỏng nhấp nhô như hình người ngồi xổm trên mặt đất. Bất chợt, Hồng thấy một cái bóng mờ mờ trăng trắng đứng ở cửa kho. Hồng ngỡ bóng cây, nhưng khi đến gần, hóa ra là một người đàn bà còn trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi. Cô ta có vóc dáng hơi gầy, mái tóc đen dài xõa trước ngực một cách tự nhiên. Nước da cô ta trắng như người thoa nhiều phấn. Hồng nhận ra người đàn bà này đúng là cô gái đi nhờ xe, và cũng là người ngay đêm đầu tiên chị đã gặp khi tới đây. Vậy thì đúng là ma rồi còn gì. Hồng hoảng sợ, định quay người chạy, nhưng khoảng cách quá gần, không tránh được thì phải đối mặt. Hồng nghĩ vậy. Người đàn bà trẻ ngẩng lên nhìn Hồng. Hồng thấy áo quần cô ta ướt sũng, hình như là máu, sặc mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Trời ơi, chân Hồng như muốn sụp xuống. Chị gắng gượng hỏi, Cô là ai? Vào nhà tôi làm gì? Hãy ra ngay đi, kẻo tôi kêu trộm là phiền phức đấy. Người đàn bà trẻ trả lời, đây là nhà tôi. Tôi cũng đang định hỏi chị câu hỏi đó. Hồng ngạc nhiên, Cô nói: Đây là nhà cô hả? Có gì làm bằng chứng không? Cậu gái gật đầu không đáp. Hồng nghi ngờ: Liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Vợ chồng tôi mua căn nhà này của ông Vân, có giấy tờ sang nhượng hẳn hoi, có nhiều người làm chứng. Cậu gái gạt phắt đi: Điều đó tôi không cần biết. Hồng điên tiết quát lên: Đừng có dở thói cù nhảy ra với tôi. Cô gái cũng có vẻ tức giận. Bàn tay cô ta vùng lên hạ xuống, như muốn xông vào Hồng. Hồng hoảng sợ. Trong lúc vô thức mắt Hồng nhắm lại. Chợt tiếng con Bình gọi to: Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu đây? Cùng lúc ánh đèn bên sáng lòa, tiếng con mực sủa ầm ĩ. Hồng lên tiếng: Mẹ ở đây. Cô gái xô mạnh một cái khiến Hồng ngã sấp, đầu đập phải cạnh cửa đau điếng. Thừa cơ hội ấy, cô gái lao vụt vào nhà kho biến mất. Con Bình chạy đến nơi thấy mẹ lồm cồm bò dậy. Nó đỡ mẹ đứng lên, lo lắng hỏi: Mẹ làm sao thế? Bảo giờ con lấy đèn cái đã, đi đâu mà vội? Mẹ có đau ở đâu không? Hồng nắm chặt tay con gái, hổn hển quýnh quán nói: Nó chạy vào nhà kho kìa. Đèn đâu? Con Bình ngơ ngác hỏi: Nó là ai? Hồng giằng cây đèn pin, lìa nhanh về bốn góc nhà kho. Không có gì ngoài cuốc xẻng, thúng xảo đã xếp gọn gàng vào một góc. Hai góc chẳng có gì. Góc còn lại, mẹ con Hồng đứng chặn. Vậy cô ta đi đâu? Vách thân nhà bằng gỗ tuy mỏng nhưng lại rất kín. Chẳng lẽ cô ta là một bóng ma? Đến lúc này, Hồng mới thấy kinh sợ thật sự. Hai mẹ con nhìn nhau, Hồng bảo: Cô gái đi chợ xe hôm nọ đó con ạ. Con Bình mặt cắt không còn giọt máu. Từ miệng nó thoát ra một tiếng thản thốt, nửa như câu hỏi, nửa như tiếng kêu: Mẹ! Đôi mắt lạc thần của nó đảo nhanh. Bốn phía đen như mực. Gió thổi qua hàng cây nghe lào xào như tiếng người đang trò chuyện thầm thì. Một bóng người liêu xiêu đột ngột hiện ra, như vừa từ dưới đất chui lên. Hồng sẵn hết da gà, vội ôm chặt con Bình như gà mẹ bảo vệ gà con. Con Bình thét lên: Mẹ! Một tiếng hỏi vang lên giữa màn đêm: Hai mẹ con đêm hôm còn làm gì ngoài đấy? Nhận ra tiếng chồng, Hồng thở hắt ra nhẹ nhõm, nước mắt chị trào ra. Chị ôm lấy chồng, đấm thùm thụp vào ngực chồng: Sao bây giờ anh mới về? Hai mẹ con em tưởng chết vì sợ. Nghe vợ kể đầu đuôi câu chuyện, Biên cầm đèn pin nhưng không bật, rón rén như một con sói rình mồi, từng bước tiến về căn nhà kho. Gần đến nơi, Biên nghe tiếng ho nhẹ và tiếng lịch kịch. Tự nhiên Biên thấy rờn rợn. Căn nhà kho đầy mùi tử khí. Một bàn tay lạnh buốt bất chợt đặt lên vai Biên. Người anh như muốn nhảy bật lên khỏi mặt đất, hai mắt trợn ngược. Hóa ra đó là bàn tay của Hồng ra hiệu cho anh mặc áo. Có vợ đi bên cạnh, Biên mạnh dạn bước vào nhà kho. Anh bật đèn pin, luồng ánh sáng chói lòa. Dĩ nhiên là không thể có ai ngoài dụng cụ làm vườn. Thúng ngô giống còn nguyên vẹn. Biên lầu bầu: Em đọc truyện ma nhiều nên lúc nào cũng có cảm giác có ma bên cạnh. Anh nào có thấy cái gì đâu. Đúng là mắt to hơn người. Nói rồi, Biên cúi xuống bê thúng ngô đặt gọn vào một góc, lấy mảnh gỗ che đậy cẩn thận. Hồng đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hồng cố giải thích cho chồng hiểu rằng mọi điều chị nói đúng là sự thật. Chị bảo: em nghe người ta nói mà là những người đã chết, nhưng mà còn nhiều điều vướng mắc nên linh hồn cứ dứt dưỡng nơi trần thế để báo cho mọi người biết. Hay là sáng mai anh sang hỏi chú Bào xem quanh đây có thầy nào, mình mời về làm cho cô ấy cái lễ cầu siêu đi. Biên ngắt lời: nào mình biết cô ấy là ai, vì sao mà chết? Hồng nói thêm: em có cảm giác người con gái kia bị chết oan và muốn báo cho mình biết điều gì. Biên bảo: anh chưa gặp cô ấy. Hồng nói: ma luôn quanh quẩn ở xung quanh chúng ta, nhưng mà không phải ai cũng nhìn thấy đâu. Vào một đêm, tiếng con mực tru lên từng hồi đánh thức Hồng dậy. Chị bấm mạnh vào tay chồng. Biên mở mắt định hỏi cái gì thế thì bị ngay bàn tay của Hồng bịt chặt miệng. Hồng nói rất khẽ vào tai chồng: anh có nghe thấy gì không? Biên nghiêng tai. Có tiếng khóc, ban đầu là rất nhỏ, sau to dần. Tiếng khóc này mấy đêm trước anh có nghe thấy, nhưng phần vì cho rằng đó chỉ là ảo giác, phần vì Biên lo cô vợ vốn tính nhát mà, nếu nghe kể có khi sợ ma còn chẳng dám đi vệ sinh nữa. Lần này Biên phát hiện ra tiếng khóc từ căn bếp. Biên ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Một cục lửa xanh lét to bằng nắm tay bay lừ lừ từ phía sau bếp vòng qua cạnh nơi cửa sổ vợ chồng Biên đang nằm. Một lát nó lại bay về phía sau bếp. Dưới ánh trăng hạ huyền, Biên thấy bóng dáng một người đàn bà xõa tóc đứng nhìn chăm chú vào cửa sổ. Đôi bàn tay cô ta ôm lấy mặt. Tiếng khóc to dần, nức nở và da diết. Tiếng khóc như cứa vào lòng người nghe, như khóc than cho số phận ngắn ngủi của mình. Không nhìn rõ mặt cô gái, nhưng qua dáng đi, Biên thấy rất giống với cô gái đi nhờ xe đêm nọ. Có thể con Bình nói đúng, vợ anh nói đúng. Trong mảnh đất nhà Biên đang ở, có vong hồn một cô gái. Biên lặng người. Nếu đó là đúng, thì chính Biên cũng không biết cách giải quyết như thế nào. Chẳng rõ điều này chú Bào có biết không. Hồng trường người đè lên ngực chồng nhìn ra. Một luồng gió lạnh băng chạy ngược từ bụng lên cổ. Cô gái đứng ngoài thôi khóc, đôi tay buông thõng. Cô ta tiến lại gần cái cửa sổ, hai bàn tay vươn lên túm lấy mái danh mà đu đưa. Mái tóc dài của cô ta bay phất phơ theo gió. Bất chợt bốn tia mắt gặp nhau, chị Hồng như muốn thét lên. Anh Biên vùng dậy, một tay đẩy thật mạnh cánh cửa sổ, một tay bật nhanh cây đèn pin. Miệng Biên quát lớn: ai? Một luồng ánh sáng chụp nhanh lấy cô gái. Một cái chớp mắt, nhưng ảnh cô ta tan biến trong màn sương mù. Biên vùng dậy lao nhanh ra cửa. Không chờ cửa mở hết, Biên vụt ra sân. Đúng lúc ấy, cảm giác bị hẫng chân khiến Biên ngã sấp mặt xuống nền sân. May là sân làm bằng đất nền chặt. Chẳng biết Biên va đập vào cái gì mà mặt mũi sưng vù đầy máu. Trước khi ngã xuống, Biên còn kịp nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh căn nhà kho. Biên hoang mang, run rẩy kể với vợ: lúc lao ra, hình như chân anh bị một bàn tay túm lại, còn mặt hình như bị ai cầm gậy phang vào. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, lập cập vào nhà. Chị Hồng run rẩy, cầm khăn lau máu cho chồng. Xong xuôi, chị vào ban thờ thắp ba cây nhang, thì thầm khấn: vợ chồng con tên là Nguyễn Văn Biên, vì cuộc sống nơi phố thị quá khó khăn nên mới chuyển về đây. Do lễ nghi dùng miệng chưa có thông thuộc, nếu có điều gì chưa thật hài lòng xin người khuất mặt khuất mài lượng thứ. Con xin ngày rằm mùng một dân hương đang đầy đủ, quyết không dám sai lời. Lúc anh Biên ngã, cái đèn pin văng ra sân vẫn còn sáng, nhưng Hồng không đủ can đảm ra nhặt vào. Hồng hỏi: vừa nãy anh có nhìn rõ cô gái không? Biên không nói, hai vợ chồng im lặng chui vào màn. Có lẽ đã 3 giờ sáng, trời còn nóng, nhưng Hồng vẫn kéo tấm chăn mỏng trùm lên người, chỉ để hở cái đầu. Thấy cửa sổ còn mở, Hồng nhổm dậy đưa tay chực đóng. Biên bảo: mở cho mát em à. Hồng đẩy vai chồng khẩn khoản: anh đóng vào giúp em đi, em sợ đó anh. Biên miễn cưỡng hạ cánh cửa sổ xuống, cài then cẩn thận. Anh nhích người nằm sát bên vợ, mà trong đầu hoang mang nghĩ: kể cũng lạ thật, mảnh đất đẹp như vậy mà lại có ma ư? Chẳng biết thời ông Vân ở có gặp hiện tượng này không, hay ông ta đã gặp nên quán sợ bán dội cho anh. Điều này chỉ có thể hỏi chú Bào mới giải tỏa được mọi nghi vấn. Trời còn tối mù, Biên đã vội đạp xe sang nhà chú em bên Kinh Hạ. Nhà Bào vẫn còn ngủ yên. Ở nơi đây chẳng ai dậy sớm như vậy cả. Nếu tính theo giờ thì phải 8 giờ mới dậy. Lúc đó sương mù mới tan hết. Biên đập cửa ầm ầm. Nỗi sợ đêm qua khiến Biên không còn giữ nổi bình tĩnh. Vợ Bào mở cửa đón Biên. Chị ngạc nhiên hỏi: ủa, có việc gì mà anh sang sớm thế? Nhưng nhìn dáng điệu của người anh chồng có vẻ khác thường, nên chị không dám hỏi tiếp. Trong số hai người anh chồng, chị nể nhất Biên. Lúc nào chị cũng thấy Biên điềm tĩnh, chưa khi nào thấy Biên lo sợ một điều gì. Thế mà giờ đây chị thấy mặt Biên tái dại, đôi mắt lạc thần hoảng loạn, chân đi lập bập tưởng như không vững. Biên hỏi em dâu thay cho lời chào: chú Bào đã dậy chưa thím? Vợ Bào kéo ghế mời Biên ngồi và nói: mời anh ngồi xơi nước đi, em vào gọi nhà em dậy. Hôm qua Bào cùng bạn bè nhậu khuya quá, người nào người nấy say khướt. Nếu những người khác đến tìm chưa chắc chị đã gọi, nhưng đây là anh chồng, người mà chị rất tôn trọng. Chị bước nhanh vào buồng lay gọi chồng: anh ơi, có anh Biên sang nhà tìm anh đấy, dậy dậy đi anh. Bào mở đôi mắt lờ đờ mệt mỏi: để anh ngủ chút nữa đi, mệt quá. Chị Bào giật mạnh cái chăn nói to: anh Biên sang tìm anh có chuyện rất cần. Nghe nói anh ruột sang tìm, Bào gắng gượng ngồi dậy, dụi mắt. Bào ngáp một cái rõ to, như lưu luyến cái giường cái chăn còn ấm hơi người. Chân Bào bước liêu xiêu như muốn ngã. Biên nhìn em trai khẽ lắc đầu. Bào ngái ngủ hỏi anh: hôm nay anh không tra ngô nữa hả? Trời vừa mưa xong đất còn ấm, phải tranh thủ tra hết loạt, kẻo lỡ mùa vụ. Biên chỉ chiếc ghế bảo em: chú ngồi xuống đây đi, nhà tôi có chuyện rồi. Bào tròn mắt nhìn anh rồi thong thả ngồi xuống ghế. Hai anh em ngồi đối diện nhau qua cái bàn nước. Chờ em tỉnh ngủ, Biên hỏi giọng vẫn còn run: mình mua phải ngôi nhà cô ma rồi chú Bào à? Bào hình như vẫn chưa tỉnh rượu, anh hỏi lại: anh nói cái gì? Ma ở đâu? Anh cứ bình tĩnh kể đầu đuôi cho em nghe. Biên không giữ nổi bình tĩnh, anh hỏi lớn: nhà ông Vân có ai chết không? Bào thờ ơ: anh hỏi lạ, nhà nào chẳng có người sinh người tử. Biên chợt thấy câu hỏi của mình thật vô lý. Anh lúng túng không biết diễn đạt ý nghĩ của mình thế nào cho em trai hiểu. Biên nhắc lại: mảnh đất tôi đang ở có ma đó. Ban đầu là con Bình, sau đến nhà tôi. Đêm qua chính mắt tôi nhìn thấy, đó là một cô gái chừng 23-24 tuổi, rất xinh đẹp. Nhà ông Vân có người con gái nào không? Không chờ chú em trả lời, Biên kể chi tiết cho vợ chồng em trai nghe về một hồn ma người con gái xuất hiện từ hôm gia đình anh chuyển đến. Câu chuyện người anh kể khiến Bào tỉnh hẳn. Bào nói: nhà ông Vân không có con gái, bốn thằng con trai lọc ngọc. Từ ngày ông Vân chuyển nhà từ đây sang Kinh Thượng, chỉ có hai vợ chồng già thôi. Biên lặng người, cắn môi suy nghĩ. Vợ Bào thấy câu chuyện là lạ nên ngồi xuống bên chồng. Chị nói đỡ: nhà em nói đúng đấy anh Biên ạ. Ngày xưa ông bà Vân ở chỗ kia kìa. Chị vừa nói vừa chỉ vào một căn nhà không xa. Theo tay chỉ của vợ Bào, Biên thấy căn nhà ấy hơi thấp, chắc lâu ngày không ai tu sửa nên trông nó như con voi nằm phủ phục, tàn tạ và gần như muốn sụp xuống. Vợ Bào nói thêm: ông bà ấy sống tình nghĩa lắm, chưa khi nào làm mất lòng hàng xóm, được mọi người yêu quý. Biên bảo: tôi không có ý nói ông bà ấy là người xấu, mà chỉ nói có thể ông bà ấy biết nhưng mà không nói, cứ im lặng bán nhà. Bào nói: những người ở trước ông Vân thì em không biết ai, nhưng muốn tìm hiểu thì dễ thôi. Em có quen với ông trưởng bản A Phái, ta sang đó vậy. Biên dặn em: chú nói thế nào tùy chú, nhưng mà đừng có đả động gì đến ma quỷ nha. Đề phòng sau này nếu mình cần thì còn phải bán. Bào gật đầu. Hai anh em đạp xe trở về Kinh Thượng. Trưởng bản Kinh Thượng là ông A Phái, chừng hơn 60 tuổi, to béo, lưng gù như một con gấu, nói tiếng Kinh rành rẽ thông thạo. Ông làm trưởng bản được 12 năm nay. Ông đón tiếp anh em Bào khá thân mật và vui vẻ. Chẳng cần biết ai đi cùng với Bào, ông ta rót rượu ra ba cái bát. Ông nói: tôi chưa cần biết hai anh đến đây có việc gì, cứ làm xong cái bát rượu này rồi nói cũng chưa có muộn. Người ở đây dẫu là kinh hay thiểu số, gặp nhau là phải làm bát rượu cái đã. Dường như họ sống bằng rượu, trò chuyện bất cứ vấn đề gì mà không có rượu là không thể vui được. Hèn chi lúc từ nhà đi, Biên thấy em trai xách theo một canh rượu ngon do nhà nấu. Tuy thắc mắc nhưng Biên không nói. Biên vốn không thích uống rượu, nhưng nhập gia phải tùy tục. Sau tiếng khà khoan khoái, trưởng bản hỏi: hai anh cần gì đến lão già này xin cứ nói đi, giúp được cái gì lão sẽ cố sức. Bào nói: anh em cháu không yêu cầu trưởng bản phải phá nhà bắt cầu về năng nhọc đâu ạ. Chỉ muốn hỏi về những người chủ cũ có ngôi nhà ông Vân ở thôi ạ. Trưởng bản A Phái ngạc nhiên: có chuyện gì vậy? Bào trình bày: đây là anh ruột cháu tên là Biên. Vừa qua anh cháu có mua ngôi nhà của ông Vân. Trong quá trình mua bán còn thiếu một vài loại giấy tờ để làm thủ tục sang tên, nhưng mà đường xa quá à, Bắc Nam rất bất tiện. Cháu muốn tìm người chủ cũ viết giúp à? A Phái cười ầm lên: anh Biên cẩn thận quá. Xưa nay ở đây mua bán nhà cửa đất đai, chỉ cần một tờ giấy viết tay của chủ bán là đủ. Bào cũng cười. Dạ anh cháu giống là người cẩn thận. Chú từng làm trưởng bản nhiều năm chắc phải biết. Trưởng bản tự hào: trời đất, dĩ nhiên rồi. Không biết sự di chuyển đi đến của người dân nơi mình phụ trách thì làm sao lãnh đạo được. Nói rồi ông tự thưởng cho mình một bát rượu lớn. Lùi thời gian về 12 năm trước, trưởng bản A Phái bắt đầu kể. Nơi đây còn là cánh rừng hoang vu. Vợ chồng nhà A Pháo đông con đến đây dựng chòi khai hoang. Khai pháo xong, A Pháo cho luôn thằng con trai là A Phúng vừa lấy vợ. Đôi vợ chồng trẻ này có sức khỏe, lại chịu khó, nên hai năm sau chúng đã có cuộc sống tạm ổn. Đụng một cái, A Pháo mắc bệnh qua đời. bà A Pháo lôi vợ chồng thằng A Phúng về ở với mình cho bớt cô quạnh. Mảnh đất này được bán cho cặp vợ chồng trẻ khác. Người chồng là dân Bắc tên Sang, người vợ là dân Nam tên Vân. Trưởng bản biết được là do một lần thằng chồng đến đây trình báo xin nhập cư. Chúng quen nhau từ khi còn đi lao động ở nước Đức rồi lấy nhau. Chúng nó giàu lắm, nghe đầu chúng còn có chục quả đồi ở Sơn La nữa. Hình như chúng nó làm nghề khai khoáng. Tết đầu tiên, vợ chồng nó đến chúc Tết mừng tuổi ông trưởng bản những năm đô la cùng chai rượu ngoại. Nói thật, rượu ngoại nghe thì sang mồm, nhưng thua xa rượu mình nấu, uống nhạt phèo. Vợ chồng Sang Vân phá nhà cũ, dựng nhà mới. Cái nhà mà anh Biên đang ở. Chúng còn thuê mấy người dân bản địa đến khai hoang, mở rộng lãnh thổ. Nó bảo đây là xây dựng mô hình trang trại. Ông trưởng bản chẳng hiểu cái mô hình ấy như thế nào, nhưng nhìn cũng thích mắt. Vợ chồng nó làm nhà mới, để cuối tuần hoặc ngày nghỉ bọn chúng về đây vui chơi. Nhiều khi đông đến cả chục đứa. Đài đóm in ỏi cả ngày lẫn đêm, bản làng cũng được vui lây. Vân rất xinh đẹp. Trưởng bản chưa nhìn thấy tiên bao giờ, nhưng dám quả quyết rằng tiên cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Khổ thân con Vân, vớ phải thằng chồng rất hay ghen. Ghen kinh khủng, ghen hơn cả người dân tộc. Vì thế hai vợ chồng luôn xảy ra cự cãi. Con Vân bị thằng chồng đánh liên tục. Theo như những người làm thuê kể lại rằng, có lần thằng Sang mắng vợ là con điếm, con phò phạch. Chẳng biết thực hư ra sao, thằng Sang vũ phu đánh vợ như đập mẹt. Một chiều, con Vân bị thằng Sang đánh cho tơi tả, thừa sống thiếu chết. Những người làm thuê phải súng vào can ngăn mới yên. Sáng hôm sau, thằng Sang đến nhà trưởng bản xin cho vợ cái giấy tạm vắng. Nó bảo: nhà cháu giận nên sáng nay nó ôm quần áo về quê đẻ rồi. Nó thích thế thì cháu cho nó đi luôn, tiếc gì cái con đĩ ấy. Trưởng bản có hỏi địa chỉ cụ thể nơi Vân đến để ghi vào giấy tạm vắng, thì thằng Sang bảo: cháu không nhớ. Thôi, chú cứ để trống phần đó, về đến quê cô ấy tự ghi cũng được. Cha rượu ngoại đắt tiền đã khiến ông trưởng bản lú lẫn bỏ qua. Thành ra đến nay, trưởng bản vẫn không biết quê con Vân ở đâu trong miền Nam. Một tháng sau thì thằng Sang bán nhà cho ông Vân, rồi nó bỏ đi. Từ đó đến nay không còn thấy thằng Sang về đây nữa. Được nghe hết về những người chủ cũ, anh em Biên xác định mấu chốt nằm ở vợ chồng Sang Vân. Cái bóng ma Biên gặp chắc chắn là Vân rồi. Đêm ấy có thể do vô tình Sang đã đánh chết vợ, nhưng xác Vân vùi nơi nào thì không thể biết. Cả một cánh rừng hoang vu rộng mênh mông thì một cái xác người là quá nhỏ nhoi, đâu dễ kiếm tìm. Biện bảo em: mấy lần gia đình tôi gặp cô ấy thì cô ấy đều ở trong nhà kho cuối vườn. Có thể chính nơi ấy chôn xác của dân. Bảo phân tích: vấn đề không phải là xác cô ấy ở đâu. Giả sử có tìm được cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thằng Sang thì như con chim trời cá nước, biết đâu tìm. Chỉ có mình phải trình báo lôi thôi. Đang yên đang lành cái lại dây dưa tới pháp luật. Biên hỏi: vậy theo chú giờ phải làm thế nào? Bảo gợi ý: nếu như mà anh tin vào cõi tâm linh thì ta chỉ cần mời một ông thầy pháp về trừ ma, hoặc là làm một cái lễ cầu siêu cho vong hồn cô ấy được siêu thoát, vừa kín đáo vừa đạt được mục đích. Biên đồng ý ngay với kế hoạch của em trai. Thầy A Khải là một thầy pháp vang danh cả một vùng rộng lớn. Tiếng tăm của thầy được nhiều người biết đến. Pháp lực thầy thật cao siêu. Vừa bước chân vào khu đất của Biên, thầy đã kêu: lạnh lẽo quá. Và hình như thầy còn biết nguyên do cái chết của cô gái tên Vân. Thầy bảo: chỉ gia đình anh Biên được ở lại trong nhà, còn tất cả ra hết bên ngoài. Vợ chồng Bào năn nỉ xin ở lại cũng không được. Sau khi mọi thủ tục do cuộc trấn trị xong xuôi, thầy A Khải lấy ra từ cái túi vải đeo bên vai một vật gần giống cái bàn cờ tướng. Nhưng mỗi chiều chỉ khoảng 15 phân. Trên mặt cái bàn cờ ấy, ở giữa là hình bát quái. Thầy bảo: "Anh chị Biên khỏi lo, mọi điều nhìn thấy chưa chắc đã là đúng." Nói rồi, thầy đặt ngón tay trỏ lên cái vật giống bàn cờ. Thầy bắt đầu di chuyển ngón tay, miệng đọc thần chú: "Ngọc đế hữu sắc, thần nghiêng tứ phương, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi phong bố điện, thần nghiêm khinh ma, thích lịch diện quang, cấp cấp như luật lệnh." Đọc xong, thầy ném bốn đạo bùa ra bốn hướng. Lát sau, tiếng một người con gái vang lên: "Chào thầy, con là Vân, Nguyễn Thị Vân. Thầy triệu dòng con về có việc gì ạ?" Gia đình Biên đồng loạt ối lên một tiếng. Mọi người đã nhận ra tiếng cô gái mình đã gặp. Hồng Ma, người con gái tên Vân, như đang đứng bên cạnh, nhưng không nhìn rõ người. Phải thật chú ý lắm mới thấy một thân người rất mờ nhạt, khẽ lay động. Thầy Pháp hỏi: "Ta muốn biết vì sao con chết." Vòng cô Vân ôm mặt khóc nức nở. Thầy Pháp an ủi: "Cứ khóc đi con à, khóc xong sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn." Vòng uất nghẹn kể: "Thần chồng con tính nết hay ghen, lại vũ phụ. Đêm ấy nó như kẻ điên khùng xông vào bóp cổ con chết. Không dừng lại ở đó, nó còn lấy dao rạch dài nhát lên mặt con, mục đích làm cho con xấu đi, để xuống âm phủ, không thể yêu ai được nữa. Ghen tuông đến thế là cùng." Thầy hỏi tiếp: "Vậy nó chôn con ở đâu? Hãy báo cho ta biết đi, để con cải táng cho xương cốt con được mát mẻ sạch sẽ." "Dạ, nó chôn con ở nền nhà kho cuối vườn đó hả? Mấy năm nay con quen cảnh nhà quan mã lạnh rồi, không cần đào bới lên làm gì nữa. Chẳng qua đó chỉ là cái xác mà thôi." Thầy Pháp bảo: "Quan có đầu, nợ có chủ. Vợ chồng anh Biên mới mua ngôi nhà này từ tay một chủ khác. Họ là người lương thiện, không có lỗi gì với con. Xin đừng quấy nhiễu họ nữa." Vòng cô Vân im lặng, ra chiều suy nghĩ. Thầy Pháp lại hỏi: "Vậy con có yêu cầu gì không? Cứ nói ra đi, ta sẽ giúp con toại nguyện." "Con chết oan ức, lại không được hương khói cầu siêu, nên rất khó siêu thoát. Con xin anh chị Biên một cái lễ cầu siêu, để linh hồn con được mau chóng đầu thai kiếp khác thôi ạ." Thầy Pháp nghiêm giọng: "Tất cả yêu cầu của con sẽ được toại nguyện. Thôi, cho con lui." Bóng cô gái tên Vân mờ dần rồi mất hẳn. Thầy Pháp hô lớn: "Thu!" Bốn đạo bùa trấn yểm thầy tung ra ban đầu lần lượt bay trở về tay thầy. Vợ chồng Biên chứng kiến từ đầu đến cuối việc thầy A Khải thu phục yêu ma cũng như yêu cầu của vong hồn cô gái tên Vân. Ngày hôm sau, Biên chuyển căn nhà kho sang vị trí khác. Trên chính cái nền cũ ấy, Biên cho xây một ngôi miếu nhỏ để vong hồn Vân có nơi tạm trú trong khi đợi chờ ngài đi đầu thai. Ngày khánh thành miếu, chị Hồng lên chùa mời được hai sư thầy về làm lễ cầu siêu cho Vân. Mọi việc tiến hành một cách thuận lợi và trọng thể. Nửa năm sau, vào một đêm, chị Hồng mơ thấy một cô gái xinh đẹp hiện ra. Chị Hồng nhận ngay ra Vân. Hồng hỏi: "Gia đình tôi đã làm theo yêu cầu của cô. Cô thấy có được không?" Hồng Ma cô Vân cảm kích: Em cảm ơn tấm lòng từ bi của anh chị. Từ ngày đó vong hồn của em có nơi trú ẩn, có người hương khói. Và cũng từ đó em không còn phải chịu cảnh nhà quan mã lạnh nữa. Em vui lắm. Đêm nay em về em chào anh chị, để đi đầu thai kiếp khác. Chúc anh chị làm ăn thuận lợi tấn tới nghe. Nếu số kiếp chúng ta còn duyên, ắt sẽ có ngày gặp nhau. Tạm biệt anh chị. Từ đó Vong Vân không về nữa, và công việc làm ăn của vợ chồng Biên ngày một mở mang thịnh vượng. Cho đến nay, ông bà Biên đã già nhưng vẫn không quên được những kỷ niệm ngày đầu về kinh thượng. Ông luôn nhắc con cháu đừng bao giờ coi thường chuyện tâm linh. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Nhà Hoang Mã Lạnh, tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.